Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, kinh khủng va chạm. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1854 chương kinh khủng va chạm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, này tần giao nữ tử thân, đạp tại địa ngục hỏa chung. Bị hủy diệt hỏa diễm bao bọc, đạm nhiên chỗ hắn, đám người chỉ thấy tần giao khống chế địa ngục hỏa nhảy vào lục phương trong khu vực, khẽ giọng hát hát, trong tay ấn điên cuồng ngưng kết, nhất thời na, nọ, từng đoàn hỏa diễm phiêu đáng xuất ra, quấn quanh khắp hư không, lại ngay lập tức đem lục ngục công tử tỏa chết ở trong đó. Lục ngục công tử, lục phương địa ngục đều phải đốt sụp đổ. Mọi người thần sắc ngưng kết, chỉ thấy lục ngục công tử bàn tay đuổi giết xuất ra. Nhất thời đáng sợ xanh tím quang như là tới từ địa ngục lực lượng thổi quét xuất ra. Lôi cuốn tại tần giao trên người. Diệt, tần giao một tiếng khẽ kêu, nhất thời ngưng tụ một cái. Con, kinh khủng địa ngục hỏa diễm trưởng ấn. Bát phương tập trung, lục ngục công tử trao mày, song quyền nộ oanh xuất ra, uy lực vô cùng, cùng tần giao đối oanh một trường. Tuy nhiên cũng tại lúc này, tần giao thân thể mềm mại trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành hỏa diễm tàn ảnh, bát phương khởi hỏa, địa ngục đốt thiên, na, nọ, phiến không gian phảng phất bắt đầu rồi luân hãm. Muốn đi vào hỏa diễm trong địa ngục. Oanh, đám người chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, lập tức liền thấy lục ngục công tử từ hỏa diễm địa ngục trong đó hiện thân. Thân thể điên cuồng lui về phía sau, giờ phút này hắn toàn thân đều đã thiêu đốt ra, mang theo nồng đậm mùi, chật vật không chịu nổi. Lợi hại, không hổ là nhất phương địa ngục thống lĩnh hắc thằng địa ngục con gái. Trong lòng mọi người thán, phục một tiếng, hai người chiến đấu phảng phất chỉ là trong nháy mắt trong đó. Tuy nhiên lại cực kỳ ngoạn mục, lục ngục công tử như thế thực lực, nhưng như cũ tại trong khoảnh khắc bại hạ trận ra, bị, được, thân là nữ tử thân tần giao đánh bại. Ngươi nên đi xuống đi, tần giao cười nhạt, tuy nhiên nàng cái kia một nắm trong tươi cười. Rõ ràng mang theo một nắm mãnh liệt tự tin, một trận chiến này, đương nhiên là thuộc về nàng đánh một trận. Ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên tái lãnh giáo tần giao công chúa uy nghi. Lục ngục công tử mở miệng nói một tiếng, lập tức xoay người đạp hạ chiến đài, đem trận chiến đấu này chúa tể quyền, để lại cho tần giao cùng Lâm Phong. Cổ trong đình nhân vật thiên tài đều là bách chiến bách thắng cường đại nhân vật. Tuy nhiên thấy tần giao thực lực sau đó, bọn họ như trước hơi có chút kinh hãi. Trong lòng thầm than tần giao thực lực mạnh mẽ, nhất phương địa ngục thống lĩnh nữ nhi, tự nhiên không có khả năng sẽ kém. Dù sao, các nàng thân mình liền truyền thừa cực kỳ cường đại huyết mạch. Mà chủng huyết mạch trực tiếp ảnh hưởng võ đạo là người thiên phú. Xem võ trên đài, hắc thằng thống lĩnh lộ ra một mảnh mỉm cười thản nhiên. Thấy tần giao xuất thủ, hắn tựa hồ càng thêm yên tâm. Lục ngục công tử cũng là nhân vật, nhưng ở nữ nhi của hắn tần giao trong tay lại trong khoảnh khắc sụp đổ tan tác. Tần giao thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm. Hạ vị hoàng này nhất cảnh giới, chắc là hãn hữu đối thủ, trừ phi là khác nhất phương địa ngục thống lĩnh hậu nhân. Trải qua những này thống lĩnh cường giả dốc lòng bồi dưỡng, mới có mạnh mẽ thực lực. Tần giao công chúa thực lực như thế kinh diễm, bách chiến bách thắng nói vậy khỏi phải bàn. Vương Trác mỉm cười, khách khi nói, lời của hắn âm trung ẩn hàm nhất tầng ý tứ. Khiến cho hắc thằng thống lĩnh lộ ra một mảnh nụ cười. Kỹ năng lực bách chiến bách thắng. Như vậy trận chiến đầu tiên, đương nhiên cũng khỏi phải bàn. Hắc thằng thống lĩnh ánh mắt hơi khẽ nhìn bên cạnh Thanh Liên thống lĩnh liếc. Nói, Thanh Liên huynh, ngươi na, nọ, một gốc cây hắc liên, hay là cấp tiểu nữ Tần Giao tương đối hảo. Hy vọng Tần Giao chất nữ năng lực bắt được đi. Thanh Liên thống lĩnh cũng không phản bác. Hắn đáp ứng Lâm Phong, chỉ cần bách chiến bách thắng, hắn ban cho một gốc cây thanh liên. Còn nếu là Lâm Phong bại, hắn thì muốn cần đem na, nọ, một gốc cây thanh liên làm tiền đặt cược cấp Tần Giao. Hơn nữa, nữ nhi của hắn Thanh Thanh, na, nọ, một gốc cây địa ngục hỏa cũng không cách nào đạt được. Người này, xung quanh mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lâm Phong chỗ trên chiến đài. Cơ hồ hấp dẫn tuyệt đại đa số đám người. Lâm Phong thực lực siêu phàm. Tại hạ vị minh hoàng này nhất cảnh giới có thể nói phi thường lợi hại. Cường thế cướp đoạt 99 chàng thắng liên tiếp, dựng ở thế bất bại. Hơn nữa tiêu hao tựa hồ có khả năng không đáng kể. Căn bản không có ảnh hưởng gì. Này thứ 100 cuộc chiến đấu, bổn không có cái gì sai lầm. Tuy nhiên, Lục Ngục công tử cùng Tần Giao xuất hiện. Hơn nữa, Tần Giao cường thế đánh tan Lục Ngục công tử, cướp lấy cùng Lâm Phong đánh một trận quyền lợi. Như vậy đánh một trận kết quả, mọi người liền không dám dễ dàng dự liệu. Dù sao, Lục Ngục công tử thực lực đã trải qua rất đáng sợ, mọi người đối với Tần Giao thực lực vốn là không biết. Nhưng ở mới vừa rồi na, nọ, trong phút chốc chiến đấu, lại hiển lộ rõ ràng ra Tần Giao thực lực mạnh mẽ. Lục Ngục công tử tại trước mặt nàng đều là vậy yếu ớt. Thực lực của nàng mạnh mọi người hữu mục cộng đồ. Bởi vậy Lâm Phong này thứ 100 cuộc chiến đấu, rất có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phía trước 99 chàng thắng liên tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại tình hình này, tại dĩ vãng trong chiến đấu cũng không ít thấy. Có chút lợi hại yêu nghiệt nhân vật, liền thích tại người khác đoạt được 99 chàng thắng liên tiếp lúc xuất thủ. Khiến chính mình trận chiến đầu tiên, liền dẫm đạp tại người khác huy hoàng chiến tích bên trên. Như vậy liền càng thêm chói mắt, liền như là lúc này nhất dạng. Tần Giao đánh bại Lục Ngục công tử, hắn nhược tái đánh tan chiến vô bất thắng Lâm Phong, huy vọng nhất thời đem không ai bằng. Trận chiến đầu tiên danh vọng liền vượt qua bách chiến bách thắng, quá uy phong. Một trận chiến này, người nọ phía trước 99 chàng thắng liên tiếp chiến tích, sợ là muốn hóa thành cho bụi. Người này thực lực tuy là đáng sợ, tuy nhiên Tần Giao lợi hại hơn, khống chế địa ngục hỏa, uy lực vô cùng. Chiến đấu lúc phảng phất khống chế nhất phương địa ngục hỏa diễm, mạnh mẽ đáng sợ. Trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán, lúc này Tần Giao thân thể đã trải qua chuyển quá trực diện Lâm Phong, mặt hàm cười yếu ớt, dưới chướng hỏa diễm đã trải qua không còn sót lại chút gì. Giờ phút này xinh đẹp cao quý nàng mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác như tắm gió xuân. Tuyệt sẽ không nghĩ tới chiến đấu lên nàng là như vậy không kềm chế được kinh khủng. Khống chế địa ngục hỏa. Xin lỗi, người năng lực đoạt được 99 chàng thắng liên tiếp chiến tích có chút khó được. Tuy nhiên, lại muốn trong tay ta thất bại trong gang tấc, chiến tích thành số 0. Tần Giao mỉm cười nói. Tuy nhiên thanh âm của nàng chung nhưng lại không mang theo chân tránh khiểm ý. Chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Không ít địa ngục thống lĩnh con gái, tất cả cũng hội sẽ kiến công lập nghiệp. Bọn họ cũng không dựa vào chính mình tiền bối, mà là hội sẽ bằng vào hai tay của mình tống đế hiếu chiến. Bọn họ liền từ này đài chiến đấu bắt đầu đi lên bọn họ quật khởi đường. Trước kia nàng Tần Giao chỉ là tại hắc thằng trong địa ngục cũng khá nổi danh, tuy nhiên nhưng lại không chân tránh trên ý nghĩa xuất hiện ở tống đế thành đám người trong tầm mắt. Hôm nay, nàng có thể nói phải lần đầu tiên đi lên thành chủ phủ võ đài. Làm sao có thể không thành lập huy vọng, nở mày nở mặt một hồi. Có thể thuyết, nàng cùng Lâm Phong ở chỗ này chiến đấu, mục đích là nhất trí, cũng là vì dương danh Tống Đế Thành, khiến thành chủ phủ chú ý, bởi vì mục đích giống nhau, hơn nữa cũng đều là thực lực mạnh mẽ, bọn họ va chạm liền không thể tránh né, mặc dù không có Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh đứng đánh cuộc, có lẽ đồng dạng hội chiến. Lâm Phong nghe được Tần Giao lời mà nói, thần sắc bình tĩnh như thường. Hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Giao rất tự tin, nhưng Tần Giao đích xác có được tự tin vốn liếng. Hắc Thằng thống lĩnh con gái, được mạnh mẽ huyết mạch truyền thừa, lại truyền thừa địa ngục hỏa, đánh bại dễ dàng Lục Ngục công tử. Nhân vật như vậy, tại cùng thế hệ trong đó cơ hồ hiếm thấy, chưa có địch thủ. Nhân vật như vậy, đương nhiên tự tin, đương nhiên, Tần Giao có lẽ cũng không biết. Lâm Phong đối với thực lực mình tự tin, thậm chí vượt qua nàng đối tự tin của mình. Công chúa thực lực không tệ. Tuy nhiên, Lâm Phong bách chiến bách thắng chiến tích, không người năng lực ngăn. Lâm Phong bình tĩnh nói, na, nọ. Bình thản không có gì lạ, thanh âm lại mang theo không ai bì nổi bá khí tự tin. Bách chiến bách thắng, không người có thể ngăn cản hắn. Tần Giao công chúa, Hắc Thằng thống lĩnh con gái, cũng không được. Hảo, ta mỏi mắt mong chờ. Thanh Liên thống lĩnh nghe được Lâm Phong lời của lại bật cười. Sảng lãng nói, trận chiến đấu này trái lại thú vị vô cùng. Chỉ bằng Lâm Phong mới vừa rồi câu nói kia, mặc dù Lâm Phong chiến bại, cái kia một gốc cây Thanh Liên cũng thua cam tâm tình nguyện. Để tỏ lòng đối thực lực của ngươi tôn trọng, ta xuất thủ không có nửa điểm lưu tình, ngươi phải cẩn thận có nguy hiểm tánh mạng. Tần Giao đối với Lâm Phong mỉm cười điểm đầu. Lâm Phong như trước trầm ổn đứng ở đó, nói, công chúa không cần phải khách khí, xuất thủ là được. Ông, cuồn cuộn hỏa diễm trong lúc đó từ Tần Giao dưới thân hiện lên. Địa ngục minh hỏa, đen nhánh vô biên, tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt hơi thở. Độ ấm không biết có đáng sợ cỡ nào. Tần Giao xung quanh không khí đều phát ra bùm bùm tiếng vang. Có thể thấy được độ ấm cao. Thậm chí, kinh khủng kia hỏa diễm đem Tần Giao thân thể đều bao trùm rơi rụng, chỉ có hủy diệt. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hỏa diễm tách ra, lại một gốc cây địa ngục hỏa hiện lên. Hai luồng hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, Lâm Phong trong lòng âm thầm kinh hãi. Này đáng sợ địa ngục hỏa, đủ để đem trung vị hoàng đều đốt cháy giết chết. Mặc dù hắn thân thể đã đạt trung vị hoàng mạnh mẽ tình trạng, nhưng này địa ngục hỏa đã năng lực uy hiếp được hắn. Tiếp theo, đệ tam gốc địa ngục hỏa xuất hiện, trình vòng cung, nhất thời một luồng kinh khủng địa ngục hỏa quang tràn ngập xuất ra, khiến cho xung quanh khắp hư không đều tràn ngập nhất tầng địa ngục hơi thở. Không lâu lắm, tất cả chiến đấu đều hóa thân minh hỏa trong bao, dùng Lâm Phong làm trung tâm. Đám người chỉ cảm thấy giờ phút này na, nọ, đài chiến đấu hóa thành nhất phương địa ngục. Địa ngục nước xoáy mở ra răng nanh, hướng tới Lâm Phong thôn phệ quá khứ. Này Tần Giao năng lực, cùng nhị sư huynh luân hồi lực lượng có vài phần chỗ tương tự. Nếu là nhị sư huynh có thể tới minh giới tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối có đại có ích. Lâm Phong cảm nhận được quanh người kinh khủng nhiệt độ cao. Trong lòng ám chiến, giờ phút này hắn cảm giác mình muốn luân hãm đến này phiến hỏa diễm địa ngục trong đó đi. Tam gốc địa ngục hỏa diễm hóa thành tam đại phương vị, từ hư không đánh về phía Lâm Phong, hướng tới hắn thôn phệ mà đến. Nhất thời Lâm Phong thật giống hoàn toàn luân hãm đối phương hỏa diễm địa ngục, vô phương tự kềm chế. Hắn xung quanh này vùng thiên địa, toàn bộ đều là thành từng mảnh địa ngục. Tần Giao thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại Lâm Phong trong không trung, một quyền phun dũng xuất vô biên lực lượng, hướng tới Lâm Phong đuổi giết lại đây, đem Lâm Phong tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Na, nọ, tam đoàn địa ngục hỏa, mặc kệ hà một đống lửa diễm đều phá hủy hắn. Thật là khủng khiếp. Lâm Phong nhìn chăm chú Tần Dao nở rộ đáng sợ công kích, trong lòng kịch liệt rung động. Mà lúc này, Lâm Phong hắn rốt cục động, chỉ thấy hắn cước bộ hung hăng hướng tới dưới đất trà đạp. Nhất thời từng đạo quang vân hiện lên, tám mặt quấn quanh, phảng phất đem trọn phiến đại địa đều tỏa chết mất. Trên mặt đất hỏa diễm địa ngục lực lượng, vô phương ăn mòn thân thể của hắn. Bất diệt chiến ý trong lúc đó từ trên người Lâm Phong lao nhanh nổi lên, cuồn cuộn rít gào, đồng tử của hắn trở nên đen nhánh. Quân lâm thiên hạ, lôi đình đế vương lực chém ra ngoài, loạn thiên đại địa quyền mang đuổi giết xuất ra, toàn bộ chạy về phía trong đó nhất đoàn địa ngục hòa. Nhất thời na, nọ, nhất phương đại địa run rẩy, rít gào, lạc nhật thiên vẫn, tứ kiếm hợp nhất, hướng tới thứ hai đoàn địa ngục hỏa diễm chém ra ngoài. Kiếm quang, xé rách này nhất phương không gian. Bàn tay run lên, tan vỡ trận vân hiện lên. Tử sông chiến xa như là sóng lớn loại rít gào, hướng tới đệ tam đoàn địa ngục hỏa diễm oanh tới. Na, nọ, nhất phương không gian, hóa thành chiến xa đại dương mênh mông. Mà Lâm Phong chính mình thì lôi cuốn như thế ngàn vạn thiên ma kiếp lực cùng với kinh khủng thân thể, xông tới trong không trung Tần Dao, dùng Lâm Phong cùng Tần Dao làm trung tâm, khắp không gian hóa thành hủy diệt địa ngục không gian. Tần Dao trong đôi mắt đều bắn ra hắc sắc hỏa diễm, phảng phất muốn thiêu cháy Lâm Phong ý chí. Tuy nhiên Lâm Phong ma đạo ý chí như thế nào cứng cỏi, cặp kia hắc ám đồng tử không có nửa điểm dao động. Thậm chí, Tần Dao chỉ cảm thấy từng đạo hư vô kiếm tại con ngươi của nàng trung phóng đại. Lập tức Lâm Phong ngàn vạn thiên ma kiếp lực lôi cuốn nắm tay, cùng nàng địa ngục quyền oanh lại với nhau. Một đạo hắc ám quầng sáng dùng hai người làm trung tâm bạo liệt, tịch diệt uy lực phá hủy tất cả. Tần Dao sử dụng chính là địa ngục lực lượng, hủy diệt lực lượng, tuy nhiên nàng lần này tiếp xúc đến càng thêm mạnh mẽ bá đạo hủy diệt lực. Một nắm đỏ sẫm ở trên hư không phiêu tán rơi rụng, tựa hồ cực kỳ không phối hợp. Đó là Tần Dao trong miệng phun ra tiên huyết, máu tươi, nàng trích cảm giác mình cái kia con trên cánh tay cốt cách đều toàn bộ vỡ vụn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.